Chương 723, cực quang lại xuất hiện. Satoshi chiến đấu tự nhiên là lấy bọn hắn thất bại mà hạ màn kết thúc, tỏ gì cũng không phải là huấn luyện ra, đồng thời hắn trước kia còn bị vổ kẹ mẩn thương tích mà lưu lại ám ảnh trong lòng, đối với chiến đấu tự nhiên là nhất khiếu bất thông. Bài đu bọn hắn chiến bại từ vừa mới bắt đầu liền đã quyết định, trừ phi điệp chủ có thể đánh hai, nhưng là đối mặt hai cái thiên vương cấp bậc ngự ba nhà, không có ở đi thần trạng thái dưới điệp chủ, tuyệt đối là sẽ bị treo ngược lên đánh. Ba mặt trời chiều ngã về tây, huyết hồng sắc hào quang giống như là tỏ rõ lấy sẽ một tràng thai nạn giáng lâm, huy sái tại cái này công nghệ cao trong thành thị. Xâm xâm sắt thép cao ốc phía trên, một cái lấy màu đo làm chủ điều, dáng dấp giống người ngoài hành tinh hai chân quái dị vỗ kẹ mẩn chính bình ổn vô cùng đứng ở cao ốc đỉnh chót cột thu lôi mũi nhọn. Nó thân thể chủ yếu vì màu vỏ quýt, bộ mặt lam lục sắc, phần lưng ba cái lam lục sắc điểm. Bộ mặt một đạo màu tím đường vân xuyên qua, lồng ngực kết tinh khí quản. Nó hình chữ nhật hát sắc trong hốc mắt trường bạch sắc hình tròn con mắt. Nó vô cùng an tĩnh đứng ở nơi này, tựa như là cùng cao ốc cùng cột thu lôi hòa thành một thể hiệp hòa. Đông nhiên ở giữa, nó trong lồng ngực viên kiêm màu tím tinh thạch tản mát ra một trận quang mang chói mắt một đạo quang trụ từ ở giữa nhanh chóng hướng về thành thị thiên không bắn ra, sau đó trong nháy mắt khuyết tán ra đến. Tại bên trên bầu trời tách ra vô cùng to lớn cực quang lại như thế lóa mắt đồng thời khổng lồ, đến mức nó bao trùm cả tòa thành thị thiên không, trời chiều đều bị đạo tia sáng này chỗ ché lấp. Thành thị bên trong rỡ xuống một ngày mỏi mệt làm việc, đang chuẩn bị về nhà mọi người, nhao nhao kinh dị dơ lên đầu của bọn hắn ngưỡng vọng thiên không. Lại là cực quang đã là lần thứ hai, cực quang vì sao lại tại là Lazarus City xuất hiện đây là biểu thị cái gì tai nạn sao mặc dù không biết vì cái gì. Nhưng là, cực quang nhưng thật là xinh đẹp tha mặc kệ là trên đường phố, trong thương trường còn là công viên bên trong, ngưỡng vọng bên trên bầu trời cái này không dô nở dê bình thường nở dê cực quang đồng thời, mọi người nhao nhao nghị luận, phát biểu lấy mình cao kiến. Hai nạn còn không có chính thức giáng lâm, nên sớm lo lắng chính là những người nắm quyền kia, người bình thường nhóm, chỉ phải thật tốt làm tốt công tác của mình, an tâm ở lại nhà chờ đợi tin tức là được rồi. Lạc Ninh, cực quang lại xuất hiện ấy. Lần này, là tại chúng ta ngay phía trên đấy. Náo nhiệt đường phố phồn hoa bên trên, tiểu nhi tử ôm Lạc Ninh một cánh tay, cao cao dương từ bản thân chán, hiếu kỳ đánh giá cái này đống nhiên xuất hiện lên đỉnh đầu cảnh tượng kỳ dị. Lần thứ hai, ấn đạo lý tới nói, cực quang là không thể nào sẽ ở nhiệt đới địa khu hình thành so sánh tiểu nhi tử không buồn không lo, cả rèn chút kỳ quái như mày. Mặc dù nhưng thế giới này kỳ dị địa phương rất nhiều, nhưng giống như là cực quang cái này liên quan đến toàn bộ địa cầu cùng bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử ở giữa cân bằng đồ vật, hay là sẽ không xuất hiện hỗn loạn. Mà bây giờ, liên tiếp xuất hiện tại nhiệt đới địa khu cực quang hiện tượng, hiển nhiên là không dô nở dê bình thường nở dê. Lạc Ninh, ta cảm nhận được cường đại lực lượng tinh thần, thậm chí là ảnh hưởng đến từ trường đoá nhi đại mi đồng dạng hơi nhữ lên, ngẩng đầu nhìn cực quang đồng thời, chút lo lắng tới gần Lạc Ninh, thật chặt bắt lấy tay của hắn. Eosis là siêu năng thuộc tính, đồng vị siêu năng thuộc tính Đoá Nhi có thể sở cảm ứng, cũng là hợp tình hợp lý. Bất quá nếu để cho Đoá Nhi thật nói ra cái như thế về sau, nhưng cũng là không thể nào, đây chỉ là từ nơi sâu xa không thể nắm lấy dự cảm mà thôi. Hô Lạc Ninh thật dài thở ra một hơi, lập lòe tỏa sáng con ngươi nhìn chăm chú lên thiên không, lộ ra vẻ mỉm cười, hoàn toàn chính xác, lần này cực quang là không dô nở dê bình thường nở dê. Đó cũng không phải địa cầu từ tầng cùng bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử đưa tới hiện tượng kỳ dị, mà là bộ kẹ mẩn chế tạo mà thành. Có thể xuyên thẳng qua tại trong vũ trụ, Eosis bản thân liền dẫn cường đại dị thường từ trường năng lực, không nói cùng một cái tinh cầu so sánh, nhưng là hiển nhiên nó có thể lợi dụng bản thân mang theo từ trường đến chống cự trong vũ trụ đủ loại xạ tuyến cùng cơn bão năng lượng. Lấy vũ trụ vĩ mô phương diện đến xem. Trong đó chuyện xảy ra đều là dị thường đáng sợ, tỉ như hàng tinh hủy diệt thời điểm sinh ra gệm mạ xạ tuyến, nó có thể tại một giây bên trong đem một cái tinh hệ hoàn toàn phá hủy. Đổ sụp hủy diệt về sau hình thành đặc vòi, lại có thể đem chung quanh chỗ năng lượng vật chất cho hấp thu hầu như không còn, thậm chí là chỉ riêng đều không thể đào thoát đặc vòi xe rách. Hàng tinh hủy diệt chuyện như vậy nghe rất đáng sợ, rất ít gặp. Nhưng là vũ trụ bao lớn nó chung hàng tinh bao nhiêu mỗi một giây đều hàng tinh đi hướng hủy diệt, lại hàng tinh nên đón tân sinh tại trong vũ trụ lữ hành, nếu là không có vô cùng cường đại lực lượng, nếu là không có đặc dị từ trường lực lượng, Eosis có thể bình an đến tới địa cầu sao? Liền là ứng vì địa cầu lấy thành thục từ trường hệ thống để ngăn cản trong vũ trụ kỳ quái xạ tuyến, cho nên Eosis mới có thể mang theo đồng bạn của mình đến tới địa cầu chứng nở. Vừa mới xuất thân bổ kẹ mẩn mặc dù có thể rất nhanh trưởng thành, nhưng là so sánh bại lộ tại xạ tuyến bên trong, địa cầu hiển nhiên là càng thêm an toàn cùng hài hòa. Đây là bổ kẹ mẩn đưa tới cả rẹn kinh ngạc vô cùng nhìn về phía Lạc Ninh, mang trên mặt bất khả tư nghị biểu lộ, hiển nhiên nàng không thể tiếp nhận một cái bổ kẹ mẩn có thể phóng xuất ra cực quang tình huống như vậy. Đây là tinh cầu trí, đây không phải đơn thuần sinh vật có thể nhúng chàm phương diện. Eosis, trong vũ trụ mà đến bổ kẹ mẩn. Lạc Ninh mang theo phụ tụ sỉ tật đặc biệt kỳ dị tâm, đối kinh ngạc vô cùng cả rẹn gật gật đầu. 4 năm trước, dây cua dạ cùng kỳ dị bổ kẹ mẩn tại Nam Cực đại chiến. Ngươi chẳng lẽ quên rồi sao? Ngươi nói là 4 năm trước cái kia bổ kẹ mẩn không sai. Cái kia bổ kẹ mẩn, liền là Eosis, từ mênh mông bắt ngát trong vũ trụ, đến tới địa cầu viếng thăm người. Bất quá, dây cua dạ thần chức liền là tờ giỏ tẹt địa cầu không nhận vũ trụ quá nhiều. Đoán chừng Eosis QNZ không nghĩ tới, địa cầu viên này nho nhỏ tình cầu phía trên, sẽ dựng dục ra như thế phong phú đồng thời cường đại bổ kẹ mẩn lấy dây cua dạ huy năng. Dù cho có thể tại trong vũ trụ sinh tồn cường đại bộ kẹ mẩn, cũng vô pháp chính diện chống lại. Cuối cùng, Eosis bị dịch của giả công kích, chỉ còn lại có bản nguyên bảo ngọc rơi xuống tiến Nam Cực hải vực chỗ sâu. Thời gian 4 năm, nó lại khôi phục thành toàn thịnh trạng thái, quay lại tìm lúc trước đồng bạn. Lúc trước đồng bạn mặc dù chút làm rõ đầu mối, bất quá cả rèn hay là chút nghi hoặc. Ta không phải hướng dạ nhìn nữ sĩ hỏi qua sao không có từ Nam Cực mang về thiên thạch. Ẩn chứa năng lượng cường đại thiên thạch Eosis, chân chính từ trong vũ trụ giáng lâm địa cầu bộ kẹ mẩn, đến tột cùng là dạng gì tồn tại đâu? Đi theo Lạc Ninh, luôn luôn như thế chuyện kỳ dị phát sinh, cả rèn cảm thấy, mình đã không thể rời bỏ hắn.